Chương 400, Nhất Kiếm Phách Sơn. Cái gì? Công Dương Mặc vừa mới chuẩn bị rút kiếm, cảm ứng được Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai tăng vọt khí thế, suýt chút nữa không đem cằm kinh ngạc ngoác đến mang thai. Này chuyện này, tiểu tử này là yêu quái à? Có thể tùy ý tăng cao thực lực 5 phút đồng hồ trước, hắn rõ ràng chỉ là cái hoàng giai, hiện tại nhưng nả mờ ơ huyền giai đỉnh cao, nói không chắc đợi lát nữa liền muốn đột phá đến địa giai ngọa tảo. Công Dương Mặc sống hơn 80 tuổi, vào Nam ra Bắc, còn chưa từng gặp như vậy không thể. Tưởng tượng nổi việc nhất định phải mau chóng giết chết tiểu tử này, hắn lần sau như lại đột phá tiếp, gặp xui xẻo, chỉ sợ cũng là ta một nhớ tới này. Công Dương Mặc không chút nào dám đại ý hơn nữa. Trên một tiếng vang nhỏ sau, một cái toàn thân u ám trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm này tên là Chém Sầu, ngụ ý chém hết trong lòng sầu phiền sự tình. Tiểu tử, chịu chết đi! Công Dương Mặc lạnh rên một tiếng, hai tay cầm kiếm, sắc bén bắn ra cầm kiếm ở tay, hắn cũng không tiếp tục như là cái gần đất xa trời ông lão, mà là một lộ hết ra sự sắc bén kiếm khách bóng người hơi động, màu xám mũi kiếm liền hướng Ninh Tiểu Bắc chém tới, tốc độ sắp đến rồi đỉnh cao trừ Ninh Tiểu Bắc, căn bản không ai có thể thấy rõ binh hai người trong nháy mắt giao đánh nhau, một hô hấp trong lúc đó, hai người liền từng người chém ra mấy chục kiếm một mảnh hôi đen kiếm ảnh bên trong, thỉnh thoảng có hỏa tinh bắn tóe đi ra, mũi kiếm va chạm âm thanh không dứt bên hai. Chơi ạ, này vẫn là người sao? Quá nhanh, hoàn toàn không thấy rõ đây chính là thực lực của người tu luyện sao? Thực sự là quá khủng bố. 27 người bên trong nghị luận nổi lên bốn phía, trong mắt hoàn toàn toát ra sơ ha y cùng chấn động. Ở trong mắt bọn họ, hai người kia quả thực chính là thần nhân. Ầm một tiếng vang thật lớn, Ninh Tiểu Bắc một cái phân thủy kiếm chém ra, bị Công Dương Mặc cực hạn tách ra, khói đen kiếm khí rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất che mở, đa nhờ ra một đạo sâu hoang khe, nhanh chóng kéo dài ra mười mấy mét. Tê, trông thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là ma nhờ mẹ thở một hơi. Lanh khí uy thế của một kiếm, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chết tiệt, tên tiểu tử này sao mạnh đến tình cảnh như thế? Kim Tư tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, trái tim đột nhiên kinh hoàng. Lần trước ở lòng đất nhà kho, hắn không phải vẫn cùng hai cái hình cực hạn tiêm binh không phân cao thấp sao? Lúc này mới ngăn ngắn một tháng, hắn liền có thể cùng Công Dương tiên sinh chính diện giao thủ. Phải biết, Công Dương tiên sinh đối phó hai cái hình cực binh, chỉ cần nhấc giơ tay công phu giờ khả cờ na y, muốn nói tới bên trong người cao hứng nhất là ai, cái kia không phải Kiều Phong, không còn gì khác. Không nghĩ tới Tiểu Bắc đã vậy còn quá lợi hại, nói không chắc, hắn vẫn đúng là có thể giết chết tên này địa giai cao thủ. Lúc này, giữa trường chuyển tới một phẫn nộ gầm dữ dội thanh, tiểu tử, chết đi cho ta! Giao Long xuất hải! Công Dương Mặc sát khí lẫm liệt, trường kiếm trong tay như giao long, nương theo cuồng bạo linh lực, rít gào đâm ra né tránh. Ninh Tiểu Bắc biết được chiêu kiếm này uy lực, cũng không tính gắng đón đỡ, vội vàng tránh khỏi đến. Công Dương Mặc dù sao cũng là chân chính địa giai, mà địa giai cùng huyền giai trong lúc đó vốn là tồn tại ranh giới to lớn. Địa giai có thể thoáng xúc động một tia sức mạnh đất trời, mà huyền giai còn dừng lại đang sử dụng tự thân lực lượng trên. Thử hỏi một người, lại có thể nào cùng thiên địa đối kháng? Hống phảng phất có long ngâm rít gào, này một chiêu giao long xuất hải, khí thế như biển, quyền đãng mà lên báo táp linh lực, trực tiếp nhường xì mẳng mặt đất tầng tầng nước toát mở. Mạng nhện rôn nở dê như vết nứt tràn ra mà ra, lui về phía sau mau lui lại sau. 27 người hoàn toàn mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập tránh ra đến. Hai người này lục địa thần tiên đối chiến, người bình thường nếu là bị cuốn vào, vách treo leo là rơi vào một tan xương nát thịt kết cục. Công Dương Mặc thấy một chiêu kiếm thất bại, tức đến nổ phổi, một huyền giai tiểu tử thúi, dĩ nhiên đầy đủ cùng hắn hủy đi hơn trăm chiêu. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Ngũ Long Chiêu Tông lại là một chiêu kiếm không, nói đúng ra hẳn là trong nháy mắt vùng ra ngũ kiếm phong tỏa Ninh Tiểu Bắc hết thể đường lui. Tiểu tử, chiêu kiếm này ngươi là tiếp cu nở dê đến tiếp, không tiếp cu nở dê đến tiếp? Công Dương Mặc âm thầm cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này còn làm sao trốn chỉ. Có thể liều mạng, Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, đối mặt đâm tới ngũ kiếm, hắn hồn nhiên không cảm, trong lòng như mặt hồ yên tĩnh. Sau một khắc, quanh người hắn bùng nổ ra một luồng sông thẳng lên trời uy thế. Thứ 12 kiếm phách sơn, Ninh Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, trùng chân đạp đất, nghịch viên ở giữa không trung họa ra một vòng hầu nguyệt, mang theo phách sơn đoạn giang tư thế, đón nhận Công Dương Mặc ngũ long chiêu tông. Ầm một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo linh lực điên cuồng tàn phá mở, phảng phất mở y chu cờ kg tờ nở tờ tại chỗ nổ tung phủ phù. Hai người từng người phun ra một ngụm ma u tươi, ma nhở me bay ngực ra ngoài, mà bọn họ giao chiến chỗ, nhưng là mặt đất sụp đổ, tầng tầng nước toát, từng đạo sâu không thấy đáy vết nước cấp tốc leo lên đi ra ngoài, đem đa y đi a từng khối vỡ ra đến, thậm chí lộ ra phía dưới mặt nước. Một đang yên đang lành bến tàu, nghiễm nhiên bị ngang dọc kiếm khí phá hoại đến không ra hình thù gì. Cách đó không xa một mặt biển trên khán đài, Y Di Tuyết cùng Lang Vĩ chính cầm kính viễn vọng, sốt sắng mà quan sát giữa trường biến hóa. Phía dưới, mấy trăm tên bộ đội đặc chủng tại chỗ đợi mệnh. Thật đáng sợ, đây chính là Tiểu Bắc nói tới địa giai cường giả Lang Vĩ càng xem càng là ăn khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, trình độ như thế này phá hoại, càng là nhân lực tạo thành. Y Dĩ Tuyết để ống dòng xuống, thấp thỏm trong lòng bất an. Lang đội, chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động, bây giờ còn chưa được. Lang Vĩ lắc lắc đầu, người kia, thực sự không phải chúng ta người có thể chống lại, ít nhất cũng phải chờ Tiểu Bắc giết chết hắn mới được. Yên tâm đi, người của chúng ta đã đem Vạn Thông bến tàu vây quanh lên, ngày hôm nay bang Na Y độc phiến, có chạy đằng trời. Lang Vĩ như đinh chém sắt nói. Giữa trường, hồn hển nghịch lên sử địa, Ninh Tiểu Bắc ồ ồ địa thở dốc, toàn thân hắn quần áo bị cuồng bạo linh lực cắn nát, rách rách dưới dưới, khóe miệng QNZ chảy ra huyết dịch, các vị trí cơ thể, càng la dường như đao cắt bình thường đau. Vốn cho là chính mình một chiêu phách sơn, có thể chém giết này Công Dương Mặc. Nhưng không nghĩ tới, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Hắn cùng địa giai cường giả trong lúc đó, cách một ranh giới, há lại là như vậy dễ dàng chém giết. Vào giờ phút này, trong đầu hắn bô cờ lên một ý nghĩ. Triệu hoán Long Tuyển đi. Chỉ cần cho gọi ra Long Tuyển, coi như 10 cái Công Dương Mặc, 100 Công Dương Mặc, đều là bị thuấn dây mặt hàng chính mình. QNZ không cần liều mạng như vậy. Ninh Tiểu Bắc buông xuống mi mắt, trong lòng dễ rủa một lát sau. Chính là phủ quyết ý nghĩ này, triệu hoán Long Tuyển, xác thực ung dung rất nhiều. Nhưng cho tới nay, chính mình cũng sống được quá an nhàn, quá thoải mái, hầu như không làm sao ở thời khắc sống còn tôi luyện qua trước mắt loại này chiến đấu, vừa vẫn thích hợp hắn nhất. Liên dường như lần trước ở Cửu Hoa Sơn Đỉnh, mình cùng Thích Tuyệt Phong giao chiến, không tới tình thế chắc chắn phải chết, chính mình chắc chắn sẽ không triệu hoán Long Tuyển quyết định chủ ý sau. Ninh Tiểu Bắc gói ra khẩu huyết đàm, từ mặt đất rút ra nghịch huyên, lần thứ hai xông lên trên cầu vượt 10 đồng cuối chương.